sợ bởi có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã trao. Đến bao giờ mới có thể yêu một người đến sau. Đến bao giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa, chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút giây. Dù là có đúng hay sai, vẫn cứ yêu thêm một lần, chẳng cần nghĩ ngại. Ngày dài vẫn thế, cứ thế trôi hoài, lạc mất nhau sao mình còn đi mãi. Nơi anh đến sẽ là một nơi chẳng còn có em. Yeah. Anh có bàn tay để nắm tất cả, nhưng không thể nắm được tay em. Anh có niềm tin là thứ duy nhất ở lại cuối cùng. Anh đã từng có khoảng trời của mình, nhưng giờ chỉ toàn đám mây đen. Cũng chẳng quen quen đâu mình thường ghé vào chiều cuối tuần. Anh thấy không ổn hay nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Điều thể nhất là em đi mất, chỉ còn đứa thuốc cuối cùng trong bao. Người cũng chẳng giúp anh được gì, người việc làm bước đi áo sơ mi, tất cả vài chỉnh chu lại áo, nhưng cuối cùng vẫn bị em lơ đi. Đến bao giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa, chỉ cần ai đó cạnh bên dừng lại và níu lấy em chỉ một phút giây. Dù là có đúng hay sai, vẫn cứ yêu thêm một lần, chẳng cần nghĩ ngại. Ngày dài vẫn thế, cứ thế trôi hoài, lạc mất nhau sao mình còn đi mãi. Nơi em đến sẽ là một nơi chẳng còn có em. Giờ gió nước mắt cứ thế lặng dài, ngày tháng trôi đi chẳng thể níu ai. Rồi ngày mai đến ra sao, khi cứ trông mong một người sẽ còn ở lại. Ngày hà năm mấy có nhớ những gì, và chúng ta đã là hai thế giới. Thế giới ấy bây giờ chẳng còn điều gì giống.